Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2185, trước hết nghe Tai An, chương thứ 3, cầu nguyệt phiếu. Gocchuyenaudio.com, có thể là hôm nay trái tim của mình bị Bạch Tiền Bối lấy xuống, còn tại Trọng Sinh nguyên nhân, Tống Thư Hàng cảm giác mình hôm nay đặc biệt túng, bất quá túng liền túng, có đôi khi túng điểm không chỗ xấu ngay tại Tống Thư Hàng lặng lẽ đóng cửa thời điểm. Phía sau cửa thế giới bên trong, truyền đến vị kia trong mắt thanh âm của quản gia. Lão gia, không bằng nghe điểm âm nhạc a, nghe âm nhạc có thể làm người tâm tình vui vẻ. Ngôn lấy, trong mắt quản gia lấy ra một kiện âm nhạc pháp khí, bắt đầu thao tác. Một trận dồn dập tiếng trống âm vang lên, cái này đợt khúc dạo đầu có được chúng độc cảm giác tiết tấu, để cho người ta nghe nhịp trống thanh âm thân thể cũng nhịn không được theo lắc lư. Tống Thư Hàng nghe được cái này thủ âm nhạc phong cách lúc trong lòng hoảng hốt. Bởi vì, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong có vị tiền bối bản gốc ca khúc cũng phần lớn là lấy loại phong cách này bắt đầu. Trong mắt quản gia phát ra âm nhạc sẽ không đúng lúc là vị kia đáng sợ tiền bối ca khúc a, đi mau, nếu thật là vị tiền bối kia ca khúc, nếu ngươi không đi khả năng liền đi không được nữa. Tống Thư Hàng kiên định quay người, lúc này cái kia dồn dập nhịp trống tiếng đàn khúc nhạc dạo kết thúc. Theo sát truyền đến là một nữ tử to rõ tiếng ca. Không phải tạo hóa pháp vương tiếng ca, mà lại hát ngôn ngữ cũng rất đặc thù, nên là chư thiên vạn giới cái nào đó thế giới khác ngôn ngữ. Tống Thư Hàng lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tạo hóa pháp vương ca liền tốt, nếu như là tạo hóa tiền bối tiếng ca, hắn sợ bản thân không chạy ra tán tài vương tọa liền phải trước một bước ngã xuống. Nhẹ nhàng thở ra về sau, Tống Thư Hàng tiếp tục lặng lẽ thối lui, rời xa cửa gỗ. Hôm nay hắn muốn một túng đến cùng. Sau cửa gỗ, nữ tử kia tiếng ca càng phát ra vang dội. Tiếng ca thậm chí thấu môn mà ra, rút đi Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện thân thể của mình cứ nhiên không tự chủ được theo nữ tử tiếng ca tiết tấu, bắt đầu chấn động. Tiếng trống chấn động, tiếng đàn bốc lên, nữ tử hát nhanh tiết tấu ca khúc. Nàng hát mỗi một cái nhịp đều có khiến người không tự chủ được tùy theo múa năng lực. Lấy Tống Thư Hàng thất phẩm tôn giả cảnh giới, vậy mà đều không cách nào miễn dịch. Thân thể của hắn, không ngừng chấn động tựa như nhảy phi cơ giới vũ, lại như trúng đạn đồng dạng, một bước chấn động. Đầu của hắn tựa như lên phát đầu, không ngừng trên dưới trái phải lay động. Nữ tử này tiếng ca có được cùng loại tạo hóa pháp vương ca khúc lực lượng, có thể chi phối nghe ca nhạc người, phi thường khủng bố. Càng hao tổn tâm trí chính là, bị tiếng ca chi phối về sau, Tống Thư Hàng thân thể bắt đầu không tự chủ được hướng. Tiếng ca nơi phát nguyên. Tới gần, nói cách khác nguyên bản chuẩn bị lặng lẽ rời đi hắn, hiện tại một bên giống chúng thương giống như nhảy chấn động máy móc vũ, một bên điên cuồng đong đưa đầu, một lần nữa hướng cửa gỗ tới gần. Gặp quỷ, đừng nói cho ta đây là trường sinh giả đang hát a, thân bất do kỳ Tống Thư Hàng, diêu đầu hoảng não, phá tan cửa gỗ. Chi, cửa gỗ lại một lần nữa mở ra, phía sau cửa vẫn như cũ là mưa như chút nước mưa to. Tam nhãn thiếu niên một mặt u buồn chi sắc nằm tại trên ghế xích đu, mặc cho hạt mưa đánh ở trên người hắn. Cái thế giới này thời tiết theo tâm tình của hắn biến hóa, hoàn toàn là từ tam nhãn thiếu niên chúa tể. Gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ, hắn lại tùy ý những thứ này hạt mưa đánh trên người mình. Nói rõ tâm tình của hắn có bao nhiêu ác liệt, tại tam nhãn thiếu niên bên cạnh trong mắt quản gia chống đỡ dù che mưa, lại chỉ che khuất bản thân, mặc cho tam nhãn thiếu niên bị xối thành ướt sũng. Siêu đầu hoảng não Tống Thư Hàng thấy cảnh này lúc thận liền từng lớp rút đau. Một màn này, khiến cho hắn nhớ tới bản thân tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, mặt khác quản gia trong tay, dẫn theo một đầu ampli trạng pháp khí, nữ tử kia chi phối tiếng ca chính là từ nơi này ampli pháp khí bên trong truyền ra. Ba ba ba, Tống Thư Hàng nhảy thái không bộ, lui về trượt đến tam nhãn thiếu niên trước mặt tới gần cái kia ampli pháp khí. Đồng thời, đầu của hắn theo âm nhạc không ngừng vung vẩy, hắt ra từng lớp nước mưa. Giờ khắc này hắn, như là vũ vương phụ thể, một mực đương Tống Thư Hàng trượt đến tam nhãn thiếu niên phía trước về sau, cái kia thủ. Chỉ phối tiếng ca, mới chậm rãi đình chỉ, tiếng ca tiêu tán, Tống Thư Hàng khôi phục tự do. Tam nhãn thiếu niên cái chán con mắt thứ ba cùng hắn nhìn nhau. Đây thật là bết bát nhất cưỡng ép gặp nhau. Hi tiền bối, Tống Thư Hàng bày ra vũ vương thái không bộ phần cuối tư thế, bên mặt nhìn về phía tam nhãn thiếu niên kiên trì chào hỏi. Ha ha ha, bá Tống tiểu hữu, tam nhãn thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra sán lạn tiếu dung. Sát na ở giữa trên bầu trời mưa to tiêu tán vô tung vô ảnh. Ấm áp nhân tâm mặt trời, lần nữa đối cái thế giới này lộ ra nét mặt tươi cười. Liền ngay cả tam nhãn trên người thiếu niên nước mưa cũng biến mất không thấy gì nữa. Bên trên tròng mắt quản gia yên lặng hợp lên dù che mưa. Bá Tống Huyền Thánh vừa đến, lão gia liên tâm tình đều thay đổi tốt hơn, không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh. Mặc dù là hàng lởm, chúc mừng ngươi tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới tiểu hữu. Tam nhãn thiếu niên từ trên ghế xích đu ngồi dậy, ngoài cười nhưng trong không cười nói. May mắn mà có tiền bối pháp khí tương trợ, nếu không có tiền bối. Trí tuệ nhân tạo tại tuyến đáp đề ta tuyệt đối sống không qua huyền thánh giảng pháp cũng vô pháp thuận lợi tấn thăng thất phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng lộ ra nụ cười chân thành, mặt khác ta vừa vặn mượn huyền thánh giảng pháp hoàn thành. Tán tài vương tỏa, ước định đem đáp đề cơ hội tán cho chư thiên vạn giới. Nhìn tam nhãn thiếu niên biểu lộ, hiển nhiên là, bá tống tại tuyến đáp đề, khâu, gài bẫy tiền bối. Nhìn tiền bối phản ứng cùng thời tiết biến hóa tam nhãn tiền bối hiển nhiên là muốn thu sau tính sổ sách. Đây đã là xấu nhất cục diện, sở dĩ Tống Thư Hàng dứt khoát đập nồi dìm thuyền trước một bước dùng. Tán tài vương tỏa, ước định chắn tam nhãn tiền bối miệng, bá tống tiểu hữu ngươi làm rất tốt, tam nhãn tiền bối cười ha ha, vung tay lên một cái. Lần này, ngươi là tới tìm ta tiến hành thất phẩm tôn giả độ ước sao? Không, ta vừa mới tấn cấp độ ước sự không vội. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay nói, mà lại ta còn chưa chuẩn bị xong tiền đánh bạc. Lại nói ta lần này đi vào là ý thức thể, nhục thân còn không có vào đây. Tam nhãn thiếu niên nhìn qua Tống Thư Hàng, nhếch miệng lên. Vậy thì thật là rất tiếc nuối, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng bá Tống đạo hữu lại cực một trận. Còn nhiều thời gian, chờ ta củng cố thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, lại cực không muộn. Tống Thư Hàng chân thành nói, gocchuyenaudio.com, dù sao hôm nay coi như tam nhãn tiền bối giảm thiên hoa loạn trụy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Vô luận tam nhãn tiền bối nói cái gì, toàn bộ làm như thành dụ hoặc một mực không nhìn. Thôi được còn nhiều thời gian, tam nhãn thiếu niên nói. Mặt khác, đã Thư Hàng tiểu hữu ngươi đã tấn thăng đến thất phẩm tôn giả cảnh giới, ta cái này có một cái liên quan tới thất phẩm cảnh giới huyền bí, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Tiền bối thỉnh giảng, Tống Thư Hàng lập tức nhu thuận ngồi xuống, nghiêm túc nghe giảng. Tam nhãn tiền bối ngồi thẳng người, nói. Tấn thăng thất phẩm tôn giả cảnh giới về sau, ngươi chỉ phải tốn chút 5 ngày, tôi luyện tâm cảnh, liền có thể ngưng tụ ra. Chân thực huyễn tưởng, ta muốn giảng chính là liên quan tới. Chân thực huyễn tưởng, ẩn tàng huyền bí, ngươi bây giờ không ngưng tụ ra. Chân thực huyễn tưởng, cũng không cần gấp trước hết nghe tai an, tại hắn đối diện tân tấn tống tôn giả yên lặng mở ra bản thân. Chân thực huyễn tưởng, vĩnh bất hãm lạc thánh thành. Tam nhãn thiếu niên, chỉ muốn ta càng mới rất nhanh, nguyệt phiếu liền đuổi không kịp ta. Ha ha ha ha, theo đuổi ta à, cách chương.